Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 125. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần liên tục ép ra mấy vòng nước. Trên người của thiếu nữ xinh đẹp nổi lên một mảnh lục quang. Dừng tay, dừng tay. Tần Lan Thương nhịn không được, mở miệng nói. Lâm đại thiếu gia, cơ thể thần dị ốm yếu đã lâu, cần từ từ điều trị. Không phải là vật thí nghiệm sau khi người mới vào thiên nhân. Nơi tình nàng hôn mê chính bởi vì ngươi, vẫn mong người giờ cao đánh khẽ. Trong giọng điệu của Tần Lan Thư đã có chút tức giận. Lâm Bắc Thần ngẩn ra nói, hiểu lầm của ba mẫu đối với ta quá sâu. Tần Lan Thư trực tiếp ngắt lời, gọi ta Lăng phu nhân là được. Hả, được, ba mẫu, thật ra... Lâm Bắc Thần đang định giải thích thêm. Trên giường bên cạnh, thiếu nữ đang bề màn lầm bầm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở con ngươi xinh đẹp ra, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng vệt đỏ trên khuôn mặt trứng ngỗng mịn màng kia như kiểu búng một cái đã rách ra, lại nhanh chóng khôi phục. Hơn được khí tức ba động truyền ra trên người cũng nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng là thủy hoàn thuật trị liệu lúc trước đã có tác dụng. Thần nhi! Tần Lan Thư là người đầu tiên phản ứng lại. Bà vô cùng mừng rỡ. Bà run rẩy hô lên, lập tức vọt tới bên người, kéo tay con gái. Rất cảm ơn huyền khí, sắc mặt càng thêm rõ ràng. Không sao cả, không sao cả, rốt cuộc không sao rồi. Tần Lan Thư thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc. Lăng Quân Huyền ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, phật phật rầu nói. Ôi chao, ta đã bảo rồi mà, thần nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng chỉ cần người quan sát, con gái đã lớn rồi mà chẳng có tí kiên nhẫn nào. Mẹ kiếp, cái đền đệt. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn về phía thành chủ cũ, bá phụ, đời ngươi xong rồi. Lăng Quân Huyền oán giận hai câu, đột nhiên cũng cảm thấy không đúng, lơ đãng nhìn qua viên gạch vụn trên mặt đất. Trong lòng đột nhiên giật thót, chân không hiểu sao cảm thấy có chút mềm nhũn. Nhưng nhìn thế tử của mình, hình như còn đắm chìm trong niềm vui thức tỉnh của con gái, vẫn chưa chú ý tới mình nói cái gì, nhất thời lại vững vàng hơn. Lâm Bắc Thần vừa định tiến lên nói chuyện với Lăng Thần. Tần Lan Thư lập tức phát hiện, ngẩng đầu nói, Lâm đại thiếu gia, thần nhi vừa mới tỉnh lại, còn phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, nơi này không cần cứ ở lại. Lâm Bắc Thần chấm hỏi hỏi, đơ cơm bơ, quả cầu rút ván, ăn cháo đá bát. Mẹ vợ à, mẹ làm người có chút vấn đề đấy. Nhưng dù sao Lâm đại thiếu gia cũng là một người đại mới có trí tuệ, phong độ, có nhàn sắc, có trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy cũng không tiện chống đối với một bà mẹ dốc sức bảo vệ con gái mình. Hắn đành phải gật đầu, lại chắp tay với Lăng Quân Huyền, xoay người rời khỏi phòng. Mà Lăng Thần vừa mới tỉnh lại, nàng lặng lặng nằm trên giường, cũng không mở miệng giữ lại Lâm Bắc Thần. Nàng chỉ nhìn bóng lưng Lâm Bắc Thần, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Nụ cười đó giống như một đứa trẻ mẫu giáo được giáo viên khen ngợi, cười đến mức chân thành, tinh khiết. Ông chủ An liếc nhìn một cái, mẹ nó, ông chủ của mình đã như vậy rồi, thế là không tiện ở lại lâu. Hắn để lại những đan dược dùng để khôi phục lại, đồng thời căn dặn vài câu, sau đó đưa đại đệ tử lập tức chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại vợ chồng con gái ba người, không khí bỗng yên lặng. Ây da, người cũng thật là. Lão Lăng nhịn không được trách. Bất kể như thế nào, thì đại ân đại nghĩa của đứa nhỏ Lâm Bắc Thần này cũng rất lớn. Chẳng nói đâu xa, lần này diệt được Lương Viện Đạo, hắn đã có đóng góp rất lớn. Chẳng lẽ dạng nam tử hiếm có giống như ta, như vậy cũng không làm hài lòng nàng à? Hơn nữa, người khác không biết Lương Viện Đạo là ai, nhưng trong lòng của nàng hiểu rõ hơn ai hết. Giết Lương Viện Đạo, Lâm Bắc Thần có thể nói là đã cứu gần ngàn vạn người ở triều Huy Đại Thanh này. Ta chỉ muốn cứu con gái của mình thôi. Tần Lan Thương ngẩng đầu, trừng mắt nhìn phu quân. Ta cũng biết Lâm Bắc Thần là đứa trẻ ngoan. Nếu ta không phải mẹ của thần nhi, ta chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích hắn, cũng sẽ bảo vệ hắn hết sức. Nhưng bởi vì dù sao giữa hắn và thần nhi hữu duyên vô phận, cùng dây dưa với nhau thì đến cuối cùng đều sẽ bị tổn thương. Tốt hơn hết nên loại bỏ khả năng này ngay bây giờ. Ta nợ Lâm Bắc Thần, sau này nhất định sẽ trả. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ để mặc sinh mạng của con gái để nó phạm sai lầm. Dừng một chút, Tần Lan Thư kiên quyết nói. Lăng Quân Huyền suy nghĩ một lúc, phịch một tiếng, lại trực tiếp quỳ xuống đống gạch vỡ, vẻ mặt khinh thường, hừ lạnh phản bác. Đúng là mắt nhìn của đàn bà. Ta biết nàng không muốn thần đi cùng Lâm Bắc Thần quá thân thiết, nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng nàng có bao giờ nghĩ rằng Lâm Bắc Thần cứu vạn dân cũng là một người có công đức lớn và vận khí lớn. Chứ kể là hắn cũng có thể áp chế được căn bệnh mãn tính trong cơ thể của thần nhi. Chẳng lẽ nàng không suy nghĩ kỹ một chút nhân quả phía sau sao? Người! Nhìn thấy phu quân lại quỳ xuống, Tần Lan Thử nói, chàng mau đứng lên đi. Con gái đã dậy rồi, con động một chút là quỳ. Lão già này thật càng ngày càng không biết xấu hổ. Ta không đứng, ta không đứng đâu. Lăng Quân Huyền dứt khoát từ chối, tiếp tục quỳ xuống, lớn tiếng nói. Hôm nay ta quỳ tại đây, lấy uy nghiêm của người đứng đầu một nhà ra mà nói chuyện nghiêm túc với nàng. Tiểu Lan, nàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọn đã tưởng. Vệ danh thần là ai? Chắc giờ nàng cũng thấy rõ rồi, thua xa Lâm Bắc Thần vì đại ân đại nghĩa. Để thần gì kết hôn với hắn, chẳng phải để con gái mình vào hố lửa sao? Tần Lan Thư lắc đầu nói, vệ danh thần là ai không quan trọng, chỉ cần hắn là người duy nhất có thể giải quyết bệnh trong cơ thể của thần nhi là được. Cho dù hắn có giết chết thiên hạ kia thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lâm Bắc Thần ưu tú, mắt ta cũng không mù, có thể nhìn thấy, nhưng ta chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Ta cần con gái ta sống khỏe mạnh, những chuyện khác ta không quan tâm. Đúng là mắt nhìn của đàn bà. Lăng Quân Huyền phùng mang trợn mắt nói, sao nàng không suy nghĩ một chút? Thần nhi vì sao năm lần bảy lượt tiếp cận Lâm Bắc Thần? Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu nam nữ nồng cạn thôi sao? Trước vòng so tài của thiên kiều tranh bá, nó chưa từng gặp Lâm Bắc Thần, đúng không? Chẳng phải là vị kia ở trong cơ thể đó? Tiểu Lan à, suy nghĩ cẩn thận một chút đi. Có lẽ lời lão già nói có đạo lý. Có lẽ có, Tần Lan Thư nói. Có lẽ thật sự có một chút khả năng. Nhưng là một người mẹ, ta không thể dùng cái gọi là một chút khả năng để từ bỏ sự chắc chắn 100% được. Hơn nữa, Tần Lan Thư trừng mắt nhìn phu quân, chế nhạo nói, không phải bởi vì ngươi làm cha như không có trách nhiệm, quan nuông chiều đó mới khiến nó đi sai đường à? Nhất là lần này, chàng rõ ràng biết chuyện vị kia trong cơ thể đó vốn đã không ổn định, nhưng vẫn để nó đi, còn đánh với Lương Viễn Đạo một trận. Chàng có nghĩ tới hậu quả hay không? Khí thế của Lăng Quân Huyền nhất thời trầm xuống, vẫn thẳng lưng quỳ mà nói, chẳng phải không có chuyện gì xảy ra hay sao? Hai người cãi qua cãi lại, dường như thực sự tức giận rồi. Lăng Thần im lặng nằm trên giường, hoàn toàn không tham gia vào trận tranh cãi. Nàng đã quá quen với những cảnh này rồi, chẳng thấy có gì lạ cả. Nàng cũng không hề cảm thấy chán ghét hay buồn phiền gì, ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào. Bởi vì nàng biết cha mẹ cãi vã như vậy đều vì muốn tốt cho nàng, tất cả chỉ vì quan tâm đến nàng mà thôi. Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thế này thật tuyệt. Hơn nữa lần nào cũng vậy, dù ồn ào thế nào thì tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt, vì thế cứ để họ tiếp tục tranh cãi. Lăng Thần nhẹ nhàng cử động, nàng cảm thấy cơ thể đang hồi phục nhanh chóng. Ngay cả sức mạnh căn nguyên bị mất do giao đấu với Lương Viện Đạo cũng được bù đắp trong quá trình tích hợp ánh sáng xanh vào cơ thể. Mà thứ năng lượng rục rịch trong cơ thể nàng cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Nàng không mở miệng giữ lại Lâm Bắc Thần vì không muốn xung đột với mẹ. Nhưng nàng nhìn thấy bộ dạng giống như tên trộm của Lâm Bắc Thần, nhất là trước lúc hôn mê, nhớ tới lời nói tầm can của ta, của tên tiểu tặc đó. Nàng không nhịn được mà muốn cười, khóe miệng bất giác vểnh lên. Không cần biết câu chuyện này bắt đầu như thế nào, nhưng bây giờ nàng coi đó như một may mắn nhỏ của mình. Dù sao thì đó cũng là một cảm giác vô cùng thoải mái. Không lâu sau, khi Lâm Bắc Thần từ trong phòng đi ra, lập tức bị ông chủ An kéo lại, làm một bài giới thiệu về những phát minh mới cùng đan dược mới của hắn. Đại thiếu gia, ta đã suy nghĩ một chút, lại mày mò thêm một số đơn thuốc mới. Ví dụ có một loại thuốc mê, ta đặt tên là Bắc Thần Mê Hồn Tán. Một khi tung ra, cường giả cấp võ đạo tông sư mà hít phải một hơi cũng sẽ mềm nhũn. Ngoài ra còn có một loại cường liệt xuân dược, dựa vào độc ái nhất điều sai của đại thiếu mà tăng lên một chút. Cho dù là thú vương... À, không có hứng thú à? Đại thiếu gia, ta còn nghiên cứu ra một loại thần dược có thể làm cho da của người uống hóa đá, khả năng kiểm soát và miễn nhiễm với tổn thương ở một mức độ nhất định. Ta còn gọi là bác thần kim cường tán. Ồ đúng rồi, còn có bác thần mê phụ, là sản phẩm của một lần thí nghiệm thất bại. Nhưng nó có công hiệu đặc biệt, giống như vôi vậy. Khi tung ra nó có thể ngay lập tức tạo thành sương mù dày đặc với bán kính 100 mét, có thể ngăn chặn việc tinh thần lực bị nhìn trộm. Ta đã để cho các võ đạo tông sư trong doanh trại thử rồi. Bọn họ bị cắt đứt, cảm nhận rồi. Nhất định là thứ có thể chạy trốn, giết người phóng hỏa, che đậy dấu vết tốt nhất. Mấu chốt là chi phí vô cùng rẻ. An Mộ Hy làm nhảm, háo hức mong đợi, được Lâm Đại Thiếu công nhận. Lâm Bắc Thần đánh vào gáy ông chủ An một cái, nói: Ý của ngươi là gì? Lâm Bắc Thần ta đạo đức trong sạch, ngươi nghiên cứu cái thuốc mê thuộc kịch dục, rồi còn thuốc mê phụ dày đặc gì gì đó. Ngươi bảo ta dùng thế nào đây? Như vậy không phải là đang hủy hoại danh tiếng của ta sao? An Bộ Hy ngây người. Danh tiếng của đại thiếu người chẳng lẽ ta đang đi sai hướng cách nghiên cứu sao? Sau đó lại nghe Lâm Bắc Thần nói: Được rồi, nếu người đã chăm chỉ nghiên cứu ra được, vậy thì nể mặt ngươi, ngươi vừa nói những thứ này, mua một loại cho ta 500 cân đi. An Bộ Hy đáp: Được, thiếu gia. Hắn vội vàng đồng ý ngay. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến một người, lại nói: Đúng rồi, cái người mà ta gửi đến cho người vào ngày hôm đó, hiện giờ đang làm gì? Sau khi Tiểu Bạch trở lại doanh trại, thì vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Không biết vết thương của nàng đã hồi phục thế nào rồi. Hả? An Mộ Hy ngẩng đầu ra hồi lâu. Lâm Bắc Thần có dự cảm xấu trong lòng, lại nói: Người không phải là đã quên rồi đấy chứ? Ông chủ An cuối cùng cũng nhớ ra. Mấy ngày trước lão đại thật sự giao cho hắn một người bình thường không có gì lạ. Hình như hắn đuổi đi canh giữ kho dược liệu rồi thì phải. Khu trung tâm y dược, nhà thuốc số 1. Ở đây, An Mộ Hy lo lắng, đưa Lâm Bắc Thần tới cửa nhà thuốc, giải thích nói: Bình thường đang ở đây, rất ít khi ra ngoài, cũng không giao tiếp với người khác. Nhìn cánh cửa của hiệu thuốc đóng chặt, Lâm Bắc Thần có chút chua xót. Chào ôi, thật không dễ dàng cho Tiểu Bạch, bị người ta bán đi, đuổi giết, thiếu chút nữa mất mạng, bị phản bội, bị đuổi giết, suýt nữa phải chầu ông bà ông phải. Vất vả lắm mới tìm được tia ấm áp trên người của ta. Kết quả ta lại quá bận rộn mà để nàng một mình ở chỗ này, không có bạn bè để trò chuyện, cũng không có ai để giao lưu, hẳn là rất cực khổ rồi. Hay giả, thật là một thiếu nữ xinh đẹp, ngực bự, đáng thương. Hơn nữa với việc nâng cấp điện thoại di động của điện thoại tử thần, dung mạo của nàng cũng đã trở về như cũ, vì thế càng không thể xuất đầu lộ diện được. Đều là tại ta. Trong lòng của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ tự trách. Hắn tiến lên, đẩy cửa ra nói: Tiểu Bạch, Tiểu Bạch à. Nói được nửa chừng, Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Hắn nhìn trong phòng, khóe miệng giật giật. Sau khi im lặng vài giây, mới quay đầu nhìn An Mộ Hy ở phía sau nói: Đây chính là hiệu thuốc số 1 mà người đói sao? Nhà thuốc dùng để cất giữ thần tài thảo dược có niên đại cao nhất, trần quý nhất à? Tại sao bên trong không có gì? Ngược lại giống như hiện trường một vụ nổ lớn đấy. An Mộ Hy thậm chí còn đờ đẫn hơn cả Lâm Bắc Thần. Trong đầu hắn hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Đúng thế, đây quả thật là nhà kho số 1, cất giữ những vị thuốc quý và có giá trị lớn nhất trong toàn bộ trung tâm y dược này. Nhà kho này được xây dựng từng chút một dưới sự hướng dẫn của hắn. Chẳng những dùng vật liệu quý giá, vách tường kiên cố, bên trong còn mời cả thủ lĩnh trận pháp đại sư Lưu Khải Hải của doanh trại Vân Mộc đến khắc ấn nhiều trận pháp như giảm tiếng ồn, nhiệt độ không đổi và độ ẩm ổn định. Chắc chắn là dược phòng sang nhất trong tất cả các dược phòng. Bên trong giá đựng thuốc làm bằng hợp kim, cổ lim và các vật liệu quý khác, đảm bảo mỗi dược liệu bảo quản ở đây không bị khô, mất dược tính. Nhà thuốc này có thể nói là công trình đáng tự hào của An Mộ Hy. Nhưng cái trước mắt đây là sao? Trong nhà thuốc là một đống hỗn độn, kệ sắt kệ gỗ ngã trái ngã phải, phần lớn đã bị hủy bỏ, phá bỏ, có dấu vết của khói lửa, như thể có người nướng thịt trong tiệm thuốc. Còn những dược liệu quý giá mà hắn còn như mạng sống của mình lại chẳng còn một cọng. Còn thuốc của ta thì sao? Một đống thần dược ta còn không đỡ dùng thì sao? An Bộ Hy nộ khí công tâm, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mờ mịt, thân hình lay động. Sư phụ, sư phụ, người bị sao vậy sư phụ? Tạ Khẩu Vô Song vội vàng đỡ lấy An Bộ Hy, véo nhân trung của hắn đi, Lâm Bắc Thần nói. Tạ Khẩu Vô Song hung hăng nhấn một cái. An Bộ Hy kêu lên một tiếng, từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy hiệu thuốc số một trống không, giống bị cướp đánh phá, trợn mắt một cái lại ngất đi. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, đả kích này thật sự quá lớn rồi, mau đỡ sư phụ của ngươi về chăm sóc đi, Lâm Bắc Thần nói. Tạ Khẩu Vô Song trực tiếp bế An Bộ Hy theo kiểu công chúa lon ton chạy đến trung tâm điều trị. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đi vào hiệu thuốc số một, buông lỏng tinh thần lực một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nói, là ta, Tiểu Bạch Bạch, người đang làm gì vậy? Tiểu Bạch Kiểm, người tới rồi à? Từ bên trong hiệu thuốc truyền ra một giọng nói, người chờ chút, ta lập tức. Chính là Bạch Khâm Vân. Lâm Bắc Thần nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa, biết Bạch Phú Bà không xảy ra chuyện gì nên thở phào nhẹ nhõm. Còn đối với các loại thảo dược bị mất thì không thành vấn đề, dù sao thì tình bạn cũng là trên hết. Hơn nữa hắn còn nợ Bạch Phú Bà 10 vạn kim tệ, hiện giờ đã sinh lãi rất nhiều, vừa hai lần này mượn cớ trực tiếp lau sạch món nợ này luôn. Chà, ha ha ha, ta thật là một tiểu thiên nhân thông minh. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với trí tuệ của mình. Khoảng một giờ sau, két, cánh cửa bên trong mở ra. Quần áo trên người Bạch Khâm Vân mặc dù rách rưới, nhưng gương mặt vẫn tỏa sáng, khí sắc nhìn đã khá hơn nhiều. Ô, người hồi phục nhanh đấy, ta vừa rồi còn muốn tới đưa người mấy ngụm sữa uống. Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt đảo qua trên người Bạch Khâm Vân, đột nhiên ngẩn ra, xong điều phát hiện ra điều gì đó dị thường, nhất thời cảnh giác nói, đứng lại, ngươi không phải là Tiểu Bạch Bạch, ngươi là ai, từ đâu tới đây? Bạch Khâm Vân ngẩn ra nói, là ta, ngươi đừng làm ồn nữa. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, ha ha, đồ dối trá, còn muốn lừa gạt ta, ha ha ha, ngươi không biết sao, ngươi đã để lộ ra sơ hở lớn nhất rồi. Sơ hở cái gì? Bạch Khâm Vân cạn lời nói. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần từ từ rơi xuống, dừng lại trước ngực Bạch Khâm Vân nói, người tự nói xem, ha ha ha, độ cao lúc trước đâu, dãy núi hùng vĩ lúc trước đâu, còn cả khe rãnh sâu thẳm kia nữa, bây giờ thì chẳng còn gì ngoài một cái sân bay, một cúc a nho nhỏ như người mà cũng dám giả mạo Tiểu Phú Bà ngực bự của ta sao? Để ta nói cho người biết nhé, người coi như là đụng phải họng súng rồi. Sơ hở đớn như vậy, một tiểu tiền nhân trí tuệ như ta đây sao có thể không nhìn ra kia chứ? Bạch Khâm Vân chú ý tới ánh mắt và vẻ mặt của Lâm Bắc Thần, vô thức nhìn xuống, trong lòng đột nhiên thẹn quá hóa giận, nhảy cẫng lên đánh vào đầu Lâm Bắc Thần một cú, tức giận nói, không phải ta nói cho ngươi rồi sao, đó là sức mạnh, sức mạnh được cất giữ ở đó. Lâm Bắc Thần ôm đầu trốn như chuột, vậy sức mạnh của ngươi đâu rồi? Hắn vừa trốn vừa lớn tiếng hỏi, mất đi sức mạnh, mị lực của ngươi giảm đi mấy nửa đấy, ngươi có biết không? Bang bang bang. Bạch Khâm Vân giận dữ đập vào đầu tiểu thiên nhân. Một lúc lâu sau, nhà thuốc số 1 trở nên yên ắng. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần thở hổn hển nói, tại sao ngươi lại mất đi sức mạnh của mình vậy? Bạch Khâm Vân tức giận nói, ngươi nghĩ làm thế nào mà trận pháp của doanh trại Vân Mộng lúc ấy được khôi phục và củng cố khi đó đang trên đà bị phá vỡ chứ? What the hell? Lâm Bắc Thần chấn động, người, thì ra là ngươi à? Hắn khiếp sợ nhìn Bạch Khâm Vân và nói, là người lấy sức mạnh bên trong cái chỗ bự kia rót vào trận pháp doanh trại á? Bạch Khâm Vân trợn mắt nói, gần như là như vậy, nhưng cũng không phải toàn bộ đều dùng để bay trận. Ta mượn tay Tiểu Hương Hương bố trí trận đồ lại một lần nữa. Hóa ra là thế. Lâm Bắc Thần dâng ngón giữa lên xoa xoa mi tâm, máu dồn lên não, lập tức phát hiện ra tiểu tiết trong chuyện này. Hắn nói, không đúng, nếu người có thể giải phóng ra sức mạnh được lưu trữ, tại sao lúc đầu đại chiến với vị kia ở thần điện trên núi người lại không dùng? Mạch Cầm Vân ôm ngực, sắc mặt khó coi, hung hăng bày ra răng hổ, miệng cưỡng khắc chế việc bạo lực của mình, kiên nhẫn giải thích. Lúc đó ta chưa làm được, mãi cho đến khi ta lấy được thuốc này trong phòng thần dược của ngươi. Sau khi luyện chế được một ít đan dược dùng đúng cách, thì một cánh cửa mới đã được mở ra. Bây giờ có thể dùng hợp sức mạnh nhanh hơn. Woohoo, vụ việc được giải quyết. Thần dược dùng dược hiệu trong hiệu thuốc số 1, quả nhiên là bị Tiểu Bạch luyện chế mất rồi. Bang! Lâm Bắc Thần vỗ tay một cái nói, vậy thì vấn đề tới rồi, bây giờ chúng ta có thể nói một chút về chuyện bồi thường nhỉ? Ta đã trả một cái giá rất lớn để giúp người bảo vệ doanh trại, vậy mà người vẫn muốn bồi thường tiền. Bạch Hầm Phần ưỡn ngực chữ A, tức giận nói. Lâm Bắc Thần liếc mắt một cái nói, đừng ưỡn ngực, còn đâu nữa mà ưỡn, hiện tại con chẳng to bằng ta. Cho dù người không ra tay, thì ta vẫn có thể trấn thủ được doanh trại này. Còn các loại thần dược tiên thảo trong phòng này đều là thần dược hiếm có ở thế gian. Giá trị của nó rất cao, người cũng biết rõ mà. Nếu không làm sao, có thể lọt vào mắt xanh của người chứ. Còn giúp được người giải phóng sức mạnh, ta tổn thất rất lớn mà. Vậy, người còn nợ ta 10 vạn kim tệ, tính cả lãi thì cũng là một số tiền lớn đấy. Bạch Cầm Vân quả nhiên không còn ngực lớn nữa, nhưng không phải không có đầu óc, lập tức đánh tiếng nợ cũ. Tự người tính xem, với số tiền ít ỏi đó, cộng với lạm phát do gần đây Triều Huy Đại Thành bị kẹt, thì người có thể mua được nhiều loại thân thảo như vậy được sao? Ha ha ha, mấy cái hành lá trong hẹ tối nát đó mà cũng là thần dược á. Chỉ tính riêng phần tiền lãi của ta đã đủ mua gấp 10 lần rồi. Wow, người cũng quá vô sỉ máu lạnh, còn cố tình gây sự quá đấy. Ta vô sỉ máu lạnh cố tình gây sự ở chỗ nào? Người, chỗ nào mà không vô sỉ máu lạnh cố tình gây sự hả? Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng hai người cũng đạt được thỏa thuận. 10 vạn kim tệ cộng thêm tiền lãi sẽ trả hết cho số thần dược, thần thảo trong nhà thuốc số 1. Hai bên đều êm đẹp. Kết quả này rõ ràng làm cả hai hài lòng. Hai người đều cảm thấy bản thân được lợi. Lâm Bắc Thần hài lòng nói, người định làm gì tiếp theo? Bạch Cầm Vân ngáp một cái thật dài, theo thói quen giơ tay lên ôm lấy ngực, trực tiếp bắt lấy không khí. Vẫn có chút chưa thích nghỉ được, cau mày nói, trước tiên ta sẽ tu luyện ở đây một thời gian, sau đó sẽ đi thiên thảo hành tỉnh. Lâm Bắc Thần giật mình, gì? Còn muốn đi thiên thảo hành tỉnh à? Định tự chui đầu vào lưới à? Tay sai của ngươi đều đã bị diệt sạch rồi. Như thấy được sự nghi ngờ của Lâm Bắc Thần, Bạch Cầm Vân khoanh tay trước ngực, trong mắt lóe lên tia căm hận rồi biến mất, sau đó nhàn nhạt nói, người trong tộc của ta ẩn giấu ở khắp nơi, trong đó bao gồm cả một người có ở thiên thảo hành tinh, thân phận và địa vị đều không bình thường, dẫm đạp lên sức mạnh mà ta vốn nắm giữ, ta phải đi đòi lại món nợ máu này. Vậy thì dám làm vậy đối với ta nhất định sẽ phải trả giá. Lâm Bắc Thần nghe vậy im lặng không nói gì. Được rồi, thâm cửu đại hận như này hắn không nên dính vào. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể quên được Bạch Khâm Vân. Dù sao cũng là chuyện lớn của chủng tộc đấy. Lực lượng của thiên thảo vệ thị không nên khinh thường. Người nên cẩn thận hơn. Lâm Bắc Thần nhắc nhở một câu, lại nói, mấy ngày nay nếu cần giúp gì thì người cứ nói với Tiểu Hương Hương. Doanh trại sẽ dốc toàn lực hợp tác với người. Thuật dịch dung của người bất tác dụng rồi. Cứ để nàng tới giúp ngươi cũng coi như là có bạn để nói chuyện. Mấy ngày nay ta chắc chắn sẽ bận nhiều việc. Cuộc tấn công của hải tộc càng hung hãn, Lâm Bắc Thần càng bận rộn. Đây là điều chắc chắn. Hắn mặc dù muốn lười biếng, nhưng trong lòng hắn cũng biết mình sẽ phải trở nên ở trên thành lũy trong thời gian dài. Đừng lo lắng, ta tự có tính toán riêng. Bạch Khâm Vân tràn đầy tự tin, lại nói, ta vốn còn muốn nhờ ngươi bảo Hương Hương tỷ đến đây, không ngờ ngươi lại nói trước. Vậy thì tốt rồi, để nàng đến giúp ta một đoạn thời gian vậy. Nói đến đây, Tiểu Lưu Ly ngực bự chuyển thành ngực phẳng, cuối cùng cũng có chút buồn buồn nói, thiếu niên không biết mùi sâu, mới qua bao lâu, hồi đó bốn người chúng ta xông xáo ở Bắc Hoàng Sơn, giờ thì lão Hàn ở trên trường phường Bắc không biết sống hay chết. Còn ba người chúng ta, ta là thiên ngoại tà ma, người chuyển thành thiên nhân, chỉ có Hương Hương tỷ tỷ không thay đổi, Không biết tất cả chúng ta sẽ trông như thế nào khi gặp lại nhau lần sau đây. Lâm Bắc Thần trợn mắt nhìn nàng một cái. Em cái à, đừng có ở đây độc mồm độc miệng. Phi phi phi, bất kể là lúc nào thì bốn người chúng ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Lâm Bắc Thần tràn đầy tự tin mà nói. Bạch Khâm Vân chỉ nhìn hắn cười, không nói gì nữa. Lại trò chuyện một lúc, Lâm Bắc Thần được Bạch Khâm Vân đã được cải trang một chút đi tìm An Mộ Hy vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Vừa định giới thiệu thân phận của Bạch Khâm Vân cùng sự hợp tác giữa Trung tâm Y Dược và Bạch Khâm Vân, kết quả vừa nhìn thấy thủ phạm An Bộ Hy, nhất thời lại nghĩ tới nhà thuốc số 1 trống rỗng của mình, lập tức hét lên một tiếng, lại ngất đi. Quát! Nhìn dáng vẻ này, coi bộ bóng ma tâm lý trong lòng ông chủ An có mà vượt qua được. Thôi vậy, cứ trực tiếp đi tìm Nhạc Hồng Hương trước vậy. Lâm Bắc Thần đưa Bạch Khâm Vân đến khuôn viên trường trung học sơ cấp Vân Mộng. Nhìn thấy Nhạc Hồng Hương vừa mới tàn lớp, đang ngẩn ra ở cửa văn phòng. Chào tiểu Hương Hương. Lâm Bắc Thần lên tiếng chào, nhìn Nhạc Hồng Hương gạt tàn thuốc một cách điều luyện và duyên dáng. Cảm thấy dường như hắn lại làm một nữ tử tốt rồi. Đợi đã, tại sao ta lại nói là lại chứ nhỉ? Cả ba chào nhau. Đi thôi, hôm nay ta mời, chúng ta đi ăn một bữa đi. Lâm Bắc Thần đưa hai người tới trung tâm thương mại hải sản. Ba người coi như là bạn thần chí cốt nên có thể tâm sự đủ thứ, nhất thời vui vẻ. Bạch Khâm Vân đặt ba vỏ rượu lên bàn, trực tiếp uống ực ực. Mặc dù ngực mất rồi, nhưng tửu lượng vẫn còn. Bữa cơm này thật sự rất vui. Cuối cùng tiểu đồ đi ngực phẳng uống say bí tỉ, Nhạc Hồng Hương đành phải cõng nàng về. Lâm Bắc Thần quay trở lại căn lều xa hoa, tắm nước nóng, vận công tu luyện, cảm nhận năm đạo tiền thiên huyền khí khác nhau liên tục di chuyển qua các lối huyền khí khác nhau trong cơ thể mà không can thiệp vào nhau. Đường đi rất kỳ lạ, nhưng trong thời gian ngắn không thể tìm được quy luật hoặc điểm chung của các tuyến đường này. Tự nhiên thiết bị chặn làm ta cảm thấy mình quả nhiên là một kẻ ngốc. Liên quan đến cảnh giới tu luyện thiên nhân, cảnh giới huyền bí, phân chia tầng cấp, ta hoàn toàn không hiểu. Muốn tăng cường chiến lực, trừ thực chiến ra, thì kiến thức lý thuyết cũng là điều cần thiết. Ở phương diện này, trong toàn bộ Vân Mộng Thành chỉ có Lão Cao mới có kinh nghiệm chính xác. Xem ra phải bớt chút thời gian nói chuyện với Lão Cao về vấn đề này mới được. Còn trong đại doanh hải tộc, vị tiểu sư muội kia phải tìm thời gian nói chuyện với nàng một chút, hóa giải hiểu lầm của nàng đối với ta. Có thể thuyết phục được nàng không tấn công Triều Huy Thành một cách điên cuồng như vậy nữa. Dù sao thì sản nghiệp của Mỹ Nam ta đều ở trong tòa thành này. Đợi cho đến khi tình trạng khó khăn của Triều Huy Thành được giải quyết, ta sẽ đi đến Thiên Thảo hành tỉnh, đá thẳng vào mông của vệ danh thần một cú. Cứ như vậy, thì nếu như thời gian cho phép, ta có thể đến Thiên Thảo hành tỉnh cùng Tiểu Bạch. Suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, Lâm Bắc Thần từ từ mở điện thoại ra. Bản cập nhật phần cứng ở mức 8%, đúng là tốc độ rùa bò. Hắn thở dài, lại nạp vào 10 kim tệ mới có thể sạc đầy điện thoại. Bên ngoài, vầng trăng khuyết đã lên cao. Lâm Bắc Thần ngồi trong lều, mặc bộ đồ ngủ, luôn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã sớm nửa đêm. Lâm Bắc Thần đứng ngồi không yên, đứng dậy thay quần áo, nói với Thiền Thiền cùng Thiến Thiến, ta ra ngoài một chuyến. Sau đó ngựa kiếm bay lên trời, rời khỏi doanh trại Vân Mộng. Một lúc sau, thần điện sơn trong tầm mắt, Lâm Bắc Thần ngựa kiếm đi thẳng tới chân núi. Có cường giả trong số các thầy tế thần điện đang bảo vệ đường núi, nhìn thấy Lâm Bắc Thần tới cũng không có ngăn trở gì. Lâm Bắc Thần men theo đường núi từng bước đi lên, đến dưới chân thác nước trong vắt giữa sườn núi, trở thêm một bông sen nở trắng xóa, hương hoa thoang thoảng quyện với hơi nước. Dưới ánh trăng đẹp và tĩnh lặng đến không ngờ, tự nhiên ngay lập tức làm người ta cảm thấy bình tĩnh trong lòng, đầu óc trống rỗng. Màu này vẫn còn hoa sen nở sao? Lâm Bắc Thần khá ngạc nhiên. Nhìn thấy cảnh đẹp này, Lâm Bắc Thần thật sự bị thu hút. Đặc biệt bên trên một cành sen có 6 đóa hoa sen giống như ngọc bích màu trắng hoàn hảo. Mỗi cành hoa giống như những bức chạm khắc ngọc bích dưới ánh trăng chiếu roi. Chúng phát ra một tia sáng trắng mờ mờ, giống như thần vật làm người khác say mê. Thật là một bông hoa đẹp. Lâm Bắc Thần cảm khái một tiếng. Tâm vừa động, một chút thực nhẹ nhàng trực tiếp ngắt hoa sen trắng xuống, cầm trên tay, rồi lại đưa lên đầu mũi người nhẹ. Cả người lập tức thanh tịnh, sảng khoái. Thật là thơm. Lâm Bắc Thần cẩn thận cất hoa sen, bước nhanh lên núi. Chẳng bao lâu sau, đã đến ngoài thần điện. Sao người lại tới đây? Vong Nguyệt đại giáo chủ nhìn thấy Lâm Bắc Thần nửa đêm leo lên núi, cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng dâng lên một chút ưu tư, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng nói. Cơn giận của miện hạ không biết đã hết chưa? Người bây giờ đến không sợ gặp nguy hiểm hay sao? Đây là đang cố ý hù dọa Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười ha ha nói. Không sao, người giúp ta nói một tiếng là mỹ nam đệ nhất Triều Huy Đại Thành tới thăm nàng. Vọng Quyền đại giáo chủ do dự một lúc, cuối cùng đi vào thần điện bẩm báo. Một lúc sau, bà ta mang vẻ mặt phức tạp đứng ngoài cửa nhìn Lâm Bắc Thần nói. Người vào đi. Lâm Bắc Thần lập tức vui vẻ bước vào thần điện. Cổng thần điện đóng lại. Bên trong đại điện ánh sáng dịu dịu. Ánh sáng của huyền văn trận pháp cùng với những viên dạ minh châu treo trên mái vòm làm toàn bộ đại điện sáng chói như ban ngày. Những cột đá điêu khắc hình dạng nữ thần nâng đỡ mái vòm kia. Đi về phía trước, dọc theo đại lộ trung tâm khoảng 100 mét là những bậc thang màu trắng ngọc. Trên bậc thang một chỗ người tượng thần sừng sững uy nghiêm. Dạ Vị Ương mặc áo choàng đen, ngồi trên thần tọa, nghiêng đầu. Mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, hai mắt hơi nhắm lại, không nhìn Lâm Bắc Thần nói. Người tới đây làm gì? Lâm Bắc Thần bước lên các bậc thang nói. Tới xem người hồi phục thế nào rồi. Vào trận chiến ban ngày, Dạ Vị Ương cũng xuất thủ, dùng bột kiếm chém chết Lường Viện Đạm một lần. Nhưng viện cưỡng ép thúc giục tu vi thì tổn thất cũng không nhỏ. Sau đó cũng trực tiếp truyền âm cho Lâm Bắc Thần báo mình không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Mười mấy ngày nữa là sẽ bình phục hoàn toàn. Nói xong, Dạ Vị Ương khẽ mở mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất nói. Sao? Ngươi đã đang quan tâm bổn tọa sao? Lâm Bắc Thần khẽ mỉm cười, lấy trà hoa sen tỉnh bờ nói. Đương nhiên, ta muốn cảm ơn người sự giúp đỡ đã cho ta cơ hội cuối cùng cứu vãn tình thế. Ta nhìn trạng thái của người dường như không tốt lắm, hay để ta tới chữa trị cho ngươi? Nếu là người khác, chắc chắn Lâm Bắc Thần sẽ lập tức cho một ngụm sữa rồi nói sau. Nhưng là nữ thần xấu bụng Dạ Vị Ương thì vẫn nên hỏi ý kiến của nàng trước. Dạ Vị Ương im lặng, chưa quyết định. Ánh mắt của nàng rơi vào hoa sen trên tay Lâm Bắc Thần. Nàng hơi dừng lại một chút lại nói, đây là gì? Một đóa hoa sen trắng ngọc bích hoàn mỹ, thảnh thoát và xinh đẹp. Lâm Bắc Thần nâng bông sen lên, bay ra biểu tình không cần mặt, lên một góc 45 độ, vẫn đẹp trai nói, tặng cho người. Tặng ta? Dạ Vị Ương ngẩn ra. Lâm Bắc Thần nói, đúng thế. Lúc ta lên núi nửa đường, nhìn thấy hoa sen trắng này, thực sự hiếm thấy. Trong bùn mà không hồi thành bụi bùn, trong thông ngoài thẳng, xinh đẹp tinh khiết. Chỉ đứng tự xa nhìn chứ không thể khinh nhợn. Ta thấy nó lập tức không biết tại sao lại nghĩ đến ngươi. Dùng điều đó hoa sen này, trong thế giới cuồn cuộn này, vẫn không thay lòng, làm ta rất bội phục. Khóe miệng của Dạ Vị Ương cong lên một cái, tỏ vẻ khinh bỉ nói, miệng lưỡi trơn tru, nhàm chán. Ấy chà! Lâm đại thiếu nhất thời cũng cảm thấy lúng túng, thật không có lý lẽ. Ta dựa theo tiêu chuẩn tán gái như trên mạng rồi mà. Còn cái nắt, nửa bài ai liền thuyết, vẫn không làm kiếm chỉ chủ quân cảm động. Quan nhân trong tiểu thuyết đều là lừa người. Người thật sự không thích sao? Lâm Bắc Thần không cam lòng hỏi lại một câu. Dạ Vị Ương hừ lạnh một tiếng. Lâm Bắc Thần càng thêm nghi ngờ. Gần đây có chuyện gì xảy ra à? Sức hấp dẫn của mỹ nam như ta lại giảm xuống nhiều như vậy sao? Đầu tiên là tiểu dư muội tràn đầy khinh bỉ mình. Bây giờ đến cả vạn chăn gối như Dạ Vị Ương cũng không ăn thua. Điều này làm cho người xưa nay dựa vào nhan sắc mà kiếm cơm như Lâm đại thiếu rất vào tình trạng mất tự tin sâu sắc. Dạ Vị Ương thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, đến đây chữa trị cho ta đi. Lâm Bắc Thần tiện tay đặt bông sen lên bàn đá bên cạnh, đi tới triển khai thủy hoàn thuật. Một luồng khí tức màu xanh lam lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Dạ Vị Ương. Hắn rất tò mò, Không biết giữa loại khí thế tiền thiên thủy có tác dụng hồi phục cho thần linh hay không. Chỉ thấy trên mặt Dạ Vị Ương xuất hiện một màu đỏ thoáng qua. Ngay lập tức, tinh thần và năng lượng của nàng đã được cải thiện rõ rệt, có hiệu quả rồi. Lâm Bắc Thần lại thêm mấy ngụm nữa. Dạ Vị Ương thở ra một hơi dài, nàng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Đây là cách gì vậy? Ngay cả vết thương của nàng cũng có thể hồi phục được. Tên này quả nhiên không hề đơn giản. Ánh mắt của Dạ Vị Ương nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, đột nhiên từ từ đứng lên, duỗi tay ra. Áo choàng đen chậm rãi tuột khỏi người, lộ ra thân hình trắng nõn như ngọc, mềm mại, phong hòa tuyệt thế vô cùng. Lại đây. Nàng khẽ mở môi thì thầm nói, bắt đầu tu luyện. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Hắn nhìn về phía tượng thần uy nghiêm trang trọng trong thần điện, sau đó lại nhìn về phía bức họa tôn giáo trang nghiêm, đồ dùng cúng tế cùng với tượng thần to lớn trên thần tọa trước mặt. Hắn có chút chột dạ, cũng có chút kích thích nói, trực tiếp ở đây hay là đến chỗ khác? Không cần. Dạ Vị Ương dừng dừng nói. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi. Má ơi, kiêm chỉ chủ quân nữ thần cũng xanh chơi đấy, lại thích chuyện này. Lâm Bắc Thần có chút ngại ngùng, sau đó không yếu thế nữa mà bắt đầu nghênh đón. Đêm dài đằng đẵng, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã tờ mờ sáng. Lâm Bắc Thần chỉnh đốn quần áo, nhìn Dạ Vị Ương đang cuộn mình trên thần tọa to lớn, giống như một chú mèo con lười biếng, cảm giác thành tựu chưa từng có. Bản thân của hắn không ngờ mình có thể mạnh như vậy. Ha ha ha ha, đây chính là uy lực thực sự của cấp bán bộ thiên nhân, chính là sức mạnh chiến đấu bền bỉ của ngũ hệ thiên nhân đấy. Trong một thời gian dài, cuối cùng cũng có thể đánh bại hoàn toàn kiếm chỉ chủ quân trong một trận chiến đặc biệt như vậy. Ta đi trước đây. Lâm Bắc Thần lấy quần áo trùm lên người Dạ Vị Ương, lại nói, người nghỉ ngơi cho tốt. Đúng là giọng điệu của một tên cạn bã. Dạ Vị Ương lười biếng đáp một tiếng, thân hình không thể nhúc nhích. Mà cho đến khi Lâm Bắc Thần rời đi đáp một tiếng, thì nàng mới từ từ ngồi dậy, thở hổn hển, ngồi xếp bằng vận công, từng chút một luyện hóa sức mạnh mới có trong cơ thể. Trong một đêm, tu vi đã khôi phục nhanh chóng, hiệu quả hơn mấy chục đêm trước đó. Hắn lại trở nên mạnh hơn rồi. Dạ Vị Ương mặc quần áo, đi chân trần đến bàn đá, nhẹ nhàng cầm lấy hoa sen, đưa lên mũi người. Trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Hận ý trong lòng đã có chút tan biến. Nàng trong thoáng chốc này, dường như đã quay về với Dạ Phi Ương đơn thuần lúc ở Vân Mộng Thành. Có tiếng bước chân ở bên ngoài. Vòng quyền đại giáo chủ đi tới, nhìn thấy hoa sen trắng trong tay Dạ Phi Ương, đồng tử khẽ co lại. Miện hạ, đây là thần hoa kết tinh của linh mạch thần vận của thần điện Sơn. Tại sao lại hái nó xuống? Sẽ không có lợi cho sự ngừng kết thần vận của thần điện Sơn. Bà kinh ngạc lên tiếng nói. Khóe miệng của Dạ Phi Ương nở một nụ cười hiếm thấy, nhàn nhạt nói, bởi vì nó rất đẹp mắt, rất giống ta. Vọng Nguyệt đại giáo chủ trầm mặc một lúc đầu sau, bà mới nói, đúng lúc muốn báo cáo với miện hạ đây, lúc Lâm Bắc Thần xuống núi đều đã hái tất cả mấy đoá thần hoa kết tinh còn lại trong đầm rồi. Dạ Vị Ương khựng lại, đồng tử cỏ rút, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của Dạ Vị Ương lại trở lại bình thường. Nàng còn nhẹ nhàng cắm thần hoa sen và chiếc bình hoa bên cạnh nói, không sao, tín ngưỡng của thần đang phục hồi, thần hoa kết tinh sẽ nhanh chóng mọc lại thôi. Vọng Nguyệt đại giáo chủ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dạ Vị Ương nhẹ nhàng đặt hoa vào trong bình, rồi đặt bình vào vị trí dễ thấy, sau đó mới nói, hải tộc đang tấn công thành, đã đến thời khắc mấu chốt, liên lạc với đại bản doanh của quân Triều Huy Thành, lệnh cho Tế Tư mang tham chiến trước, sau đó chữa trị người bị thương. Từ hôm nay trở đi, thần điện Sơn sẽ mở cửa trở lại để tiếp nhận dân chúng tới tế bái. Điện khấn cầu, điện thần trì cùng điện chữa trị đều mở ra. Vào thời khắc quan trọng nhất của thành thị này, thần điện không thể không quan tâm được. Hai tộc chính là dị tộc không dễ dạy dỗ, cũng là kẻ thù của thần điện không thể hòa hoãn. Phòng quyền đại giáo chủ vui mừng khôn xiết khi nghe điều này. Đây chính là gợi ý mà bà đã đưa ra từ lâu. Thần điện cho tới bây giờ không phải là cây không gốc, không rễ, không nước tưới. chỉ khi sát cánh cùng các tiến đồ trong thành mới có thêm niềm tin. Đặc biệt là khi hải tộc tấn công thành thị, các tiến đồ phải đối mặt với những thảm họa và những mối đe dọa to lớn. Lúc lòng người đang bàng hoàng, cũng là lúc các tế tư truyền giáo củng cố tín ngưỡng, an ủi những đau khổ của nhân gian. Nếu thần Thiện Sơn cứ mãi đóng kín, thì chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với các tín đồ. Nhưng trước kia Miền Hạ chưa từng đồng ý điều này, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý chứ? Chẳng lẽ... Trong đầu của Vọng Huyệt Đại Giáo Chủ lập tức hiện lên hình bóng của Lâm Bắc Thần. Chẳng lẽ là hắn đã thuyết phục Miền Hạ? Làm sao hắn làm được chứ? Vọng Huyệt Đại Giáo Chủ vô cùng tò mò. Vâng, Miền Hạ. Ba trả lời, sau đó đi ra ngoài thủ xếp. Lâm Bắc Thần quay trở lại doanh trại. Mới vừa uống một hớp nước thì Thiến Thiến đã đến báo cáo. Nói rằng Lăng Thần đã cùng cha mẹ rời khỏi doanh trại trở về nhà rồi. Đi nhanh như vậy à? Con định tặng vợ cả một bông hoa sen cơ mà. Lâm Bắc Thần thất vọng. Thôi vậy, đi tới thăm tiểu lô ly ngực phẳng, say rượu một chút vậy. Kết quả là khi đến trung tâm y dược, đi vào sảnh chính, thì nhìn thấy An Mộ Hy cùng Bạch Khâm Vân, giống như những người bạn cũ, đang tan gẫu hăng say cái gì đó. Ta Khâu Vô Song cùng với đám học sinh y khoa đang cầm bút ghi chép cái gì đó, giống như đang họp hành vậy. Chẳng lẽ ta đi nhầm? Lâm Bắc Thần dụi mắt một cái. Ngày hôm qua, khi An Bộ Hy thấy Bạch Khâm Vân, còn giống như nhìn thấy kẻ thù, hờ một tí là hộc máu ngất xỉu, mà hôm nay lại bày ra dáng vẻ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Bạch Khâm Vân nói mấy câu, An Bộ Hy lập tức giống như gặp thần, nhất thời cao hứng vừa tay múa chân. Chuyện gì thế này? Lâm Bắc Thần quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Hồng Hương đang ngồi ở sảnh phụ, trên tay cầm một tấm bảng trắng huyền văn, tay còn lại cầm một con dao khắc huyền văn, đang chậm rãi khắc vẽ thứ gì đó. Mặc dù chỉ là sinh viên năm thứ nhất của khoa huyền văn của một học viện trung cấp, nhưng thành tích của Nhạc Hồng Hương trong phương diện huyền văn đã tăng mạnh, làm cho rất nhiều thầy cô dạy huyền văn đều khen không ngừng. Mấy vị đại lão trong hiệp hội huyền văn cũng cho rằng Nhạc Hồng Hương có thiên phú phi thường trong mảng huyền văn, tương lai nhất định đạt được thành tựu. Bây giờ ngoài việc mỗi ngày đều đến trường học ra, Nhạc Hồng Hương còn đảm nhiệm vai trò giáo viên ở học viện sơ cấp Vân Mộng, phụ trách nhập môn cho những sinh viên năm nhất chưa hiểu về huyền văn, đồng thời còn tham gia vào rất nhiều công việc trong hiệp hội huyền văn ở doanh trại Vân Mộng, còn bảo vệ trận pháp huyền văn ở doanh trại, có thể nói là rất bận rộn. Tuy nhiên, theo lịch trình thông thường hiện giờ của nàng, đáng lẽ nàng đã phải đến thành khu số 3 để học rồi mới phải. Tiểu Hương Hương, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Lâm Bắc Thần đi tới chào hỏi, muốn biết Bạch Khâm Vân cùng An Bộ Hy rốt cuộc sao lại từ tình địch thành bạn như vậy. Nhưng Nhạc Hồng Hương như thể không nghe thấy, cau mày, mặt chăm chú vào những đường nét huyền văn. Hiện nhiên là đang chìm trong suy nghĩ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Hương Hương. Lâm Bắc Thần đưa tay ra cua cua. Này, qua bên kia đi, đừng làm phiền ta. Nhạc Hồng Hương cau mày một cái, theo bản năng nói một câu, sau đó mới phát hiện ra là Lâm Bắc Thần, lập tức anh ấy nói. À, học trưởng Bắc Thần, ta còn tưởng là Lương Tử Mộc, là Khâm Vân đưa cho ta để bố trí huyền văn. Vừa hay cũng có liên quan đến nghiên cứu gần đây của ta, vì tập trung quá mà không thấy ngươi. Không sao, không sao. Lâm Bắc Thần chỉ vào sảnh chính nói. Hai tên kia có chuyện gì vậy? Đột nhiên có nhiều chủ đề trùng thế. Nhạc Hồng Hương cười nói, hôm nay thầy An vốn dĩ tìm Tiểu Bạch hỏi tội, yêu cầu Tiểu Bạch phải bồi thường thần dược ở hiệu thuốc số 1. Tiểu Bạch chế nhạo hắn không hiểu dược tính, dược lý. Hai người lúc đầu thì cãi nhau, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, thầy An lại bị Tiểu Bạch thuyết phục. Sau khi hai người trao đổi, thầy An giống như một đứa trẻ tỏ xác, chẳng những không giận mà còn muốn nhận Tiểu Bạch làm thầy. Hả? Kịch bản này có vẻ không đúng nhỉ? Dưới tình huống rất bình thường, bên trong những cuốn tiểu thuyết máu chó ở kiếp trước, cách chính xác không phải là An Bộ Hy, thân là tiền bối già, muốn Tiểu Bạch bái hắn làm thầy, đem tất cả những gì học được, tinh hoa, y bát truyền thụ cho Tiểu Bạch sao? Tại sao trong cuốn sách này đạo đức của các bậc tiền bối lại thấp như vậy, còn trực tiếp nhận hậu bối làm thầy. Trình độ đan dược của Tiểu Bạch rất cao sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, chắc chắn là rất cao. Cao bao nhiêu? Cao bằng căn phòng trên cây của ngươi. Vậy thì thật sự rất cao đấy. Lâm Bắc Thần thở dài, cái này coi như cũng là hợp lý. Dù sao thì Tiểu Bạch cũng là một thiên tài. Lợi dụng thần dược trong hiệu thuốc số 1, tạo ra một thứ nghịch thiên trực tiếp làm mất ngực của bản thân luôn. Hơn nữa, nàng còn biết huyền văn, tùy tiện ra một đề để cho người thân là tiểu thiên tài huyền văn ở Triều Huy Thành nhà Khổng Hưng phải rơi vào trầm ngâm mà giải đề, hoàn toàn quên mất mọi thứ. Ây chà, chẳng lẽ đây chính là đan trận song tuyệt trong truyền thuyết sao? Tiểu Bạch có phải đã hối lộ cho tác giả để lấy được vai chính trong kịch bản này không? Những tình thế như thế này, không phải với tư cách là nhân vật chính, là ta mới là người phải hướng hết sao? Lâm Bắc Thần rơi hẳn vào trầm tư. Chẳng trách sau này ta phải thấy mị lực đi xuống. Cho dù có giá trị siêu cao, cũng không còn hấp dẫn nữ tử kia. Chẳng lẽ khí chất trên người bị Tiểu Bạch hút mất rồi? Không được, ta phải thử một chút. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, từ trong túi bách bảo lấy ra một đóa thần hoa kết tinh, đưa cho Nhạc Hồng Hương nói. Đêm qua tình cờ thêm một đóa bạch liên rất đẹp, đặc biệt là đó không nhuộm chút phù sa nào, trong trẻo sạch sẽ nhưng không quỷ dị, hương thơm thanh khiết, chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhờn, giống như bạn học nhạc vậy, kiên cường độc lập, một mình nở rộ. Mặc dù ta biết hái hoa là không đúng, nhưng vẫn muốn lấy nó về tặng ngươi. Ừ. Nhạc Không Hương đỏ mặt, nàng nhận lấy bông hoa, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói, cảm ơn, ta rất thích. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, mị lực hình như vẫn còn. Đang nói đột nhiên, thiết thần hộ vệ cung công giống như là quỷ thình lình xuất hiện ở ngoài sảnh phụ, chắp tay nói. Thiếu gia, bắt được vệ Minh Huyền, dư 1 triệu kinh tệ đã vào tài khoản. Tàn dư của thanh nhà độc vệ cùng tỉnh trụ đều nằm trong tầm kiểm soát. Xử lý ra sao, xin đại quyền soái anh dũng vô địch cho chỉ thị. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên một đường cong vi diệu. Hả, đợi đã. Kịch bản này lại có chút quen quen. Đậu xanh, ta không phải là chiến thần miệng méo, giá trị nhan sắc của ta còn cao hơn hắn rất nhiều. Lâm Bắc Thần cũng không quấy rầy mấy người đang học tập chăm chỉ nữa, đi theo cung công đến chỗ đội quân đảo khoáng. Cùng ngành anh dũng vô địch đại nguyên soái, hai hàng binh sĩ thiết giáp bên cạnh hắn quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái nhìn Lâm Bắc Thần. Dưới đại trướng, Vương Trung vội vàng chạy tới nói, thiếu gia, bép, đang trong quân, gọi ta là anh dũng vô địch đại nguyên soái. Lâm Bắc Thần đánh vào ót của Vương Trung một cái. Vâng, anh dũng vô địch đại nguyên soái. Vương Trung lập tức đổi giọng nói, là tự ta xuất thủ, bắt được tên chó má vệ Minh Huyền. Bây giờ 5 người bọn họ đều bị đột sạch và đang ở trong đại trướng, chờ ngài xử lý đấy. Đây là thẻ huyền tinh, có 103 vạn kim tệ. Mời thiếu gia ngài nhận và kiểm tra. Tất cả đều được tìm thấy từ ổ chó của vệ Minh Huyền, tuyệt đối là tiền bẩn. Thiếu gia có thể tự tin mà nhận nó. Hả? Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, không khách khí mà cầm lấy thẻ. Người được mùi của tiền vàng thối nát, vui mừng nói. Không tệ không tệ, người hiểu ta cũng chỉ có Vương Bá Bá. Vương Trung hớn hở cười nói. Đương nhiên, ha ha ha, cái gọi là hiểu con chỉ có cha. Ừ, lần này ngươi làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần đi tới 2 bước, đột nhiên phản ứng lại, cái thứ chó má này lại lợi dụng ta sao? Nhìn lại thì thấy tên quản gia này đã chạy xa mấy mét rồi. Bên trong đại trướng, vệ Minh Huyền cùng mấy chục tên thành gia độc sĩ cùng tàn dư của tỉnh chủ phụ đừng quân đàm bỏ phát huy kỹ năng truyền thống của bọn họ, đó là lột sạch chỉ còn cái quần cục sắc sỡ, bị khóa tay để sau lưng. Tất cả đều mặt mày sưng phêu, tùy trên mặt đất. Đại thái giám Lâm Hồn mặc áo choàng trắng đứng ở bên cạnh. Lâm Bắc Thần nhanh chóng bước vào. Đại nguyên soái. Lâm Hồn hành lễ xưng hô cũng vô cùng chính xác. Dù sao cũng từng là đại tổng quản dưới quyền lực viện đạo. Trong một thời gian dài, hắn đương nhiên nắm rất rõ sở thích của cấp trên. Vậy Minh Huyền là tên kia à? Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế soái trong đại trướng, ánh mắt liếc nhìn chục người xung quanh. Một tên tù nhân khuôn mặt tuấn tú hừ lạnh. Ngày đó người cũng gặp ta rồi, cần gì phải làm bộ không quen biết chứ? Rột nát, Lâm Bắc Thần nói. Chẳng qua là ta đang làm theo quy trình thôi, người đâu, vả miệng. Bép bép bép. Một loạt tiếng tát tai vang lên. Vệ Minh Huyền lập tức bị đánh. Lâm Hồ đưa một danh sách bằng hai tay lên nói. Đại quyền soái, lần này bắt được thanh gia độc sĩ, còn có tàn dư của tỉnh chủ, tất cả đều liệt kê ở trong này, mời đại quyền soái xem qua. Lâm Bắc Thần nhận lấy danh sách, tất cả có hơn ngàn người. Được đấy, trong vòng chưa đầy hai ngày, bao nhiêu phế vật đều bị quét sạch. Danh sách viết vô cùng chi tiết, giới tính, tuổi tác, tu vi, địa vị, thân phận. Những việc đã làm của từng người đều được viết rõ ràng. Đương nhiên tuyệt đối không phải là bịa ra, cũng không phải phụ oan giá họa. Lâm Bắc Thần lập tức nhìn năng lực của đại thái giám Lâm Hồ này bằng một con mắt khác. Không hổ danh lúc đầu là đại thái giám dưới quyền thủ lãnh của Lương Viện Đạo. Năng lực làm việc vượt xa cả tên chó má Vương Nguyên kia. Sau khi đọc xong danh sách, Lâm Bắc Thần chìm sâu vào suy nghĩ. Không ngờ lại có nhiều người bị bắt đến như vậy, nên xử lý sao đây? Giết hết à? Quá lãng phí. Dù sao thì hơn 1.000 người đều là người có năng lực, võ giả, trận sư, dược sư vân vân. Trong tình trạng khó khăn hiện tại của Triều Huy Thành, 1.000 người nếu như phái đến thành lũy làm bia đỡ đạn thì tốt biết bao nhiêu. Ít nhất có thể chặn được một ít hải tàu quân. Nhưng cho những binh lính trung thành chiến đấu chân chính có được chút cơ hội ăn uống hay chợp mắt. Nhưng mà làm thế nào để bọn chúng nghe lời đây? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên tia sáng. Ở trong lòng suy tư, liếc mắt qua thì thấy một vị trung niên. Người này tên là Thượng Quan Vọng, dáng người bỗm bỉm, nhìn như một phú ông, khuôn mặt phúc hậu, lại có khí thế uy nghiêm, thân phận chắc chắn không hề thấp. Ông chính là sở trưởng thứ ba của sở giáo dục trong Triều Huy Thành, là một trong những tâm phúc ẩn binh của Lương Viện Đạo. Trước đây hầu như không ai biết ông ta là người của Lương Viện Đạo. Cũng may nhờ có Lâm Hồn dẫn đội mới đào được cái đình sâu này. Ông ta đã âm thầm làm nhiều chuyện táng tận lương tâm. Không biết có bao nhiêu nữ học viên đã bị ông ta lén lút gửi đến Lương Viện Đạo làm nhục, trưng lên mà nấu ăn. Có thể nói là hai tay nhuốm đầy máu tanh. Bị ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn qua, Thượng Quan Vọng thẳng người, trợn tròn mắt, đối mặt với Lâm Bắc Thần. Ta chính là mệnh quan của đế quốc, được hoàng thất đế quốc phòng tước. Lâm Bắc Thần ngươi là thứ gì mà dám bắt ta khi không có thánh chỉ chứ? Thượng Quan Vọng hùng dữ chất vấn. Lâm Bắc Thần đem danh sách xuống bàn nói. Thượng quan đại nhân, tại sao lại tạo phản? Cái gì? Tạo phản á? Thượng quan Vọng ngẩn ra, sau đó tức giận nói. Ta chỉ làm mọi chuyện theo lệnh của tỉnh chủ Lương Viện Đạo. Làm gì có chuyện tạo phản? Lâm Bắc Thần, người không quan không chức gì cả, mà dám ở đây biểu xấu trọng thần đế quốc của ta. Lá gan của ngươi cũng lớn đấy, thật là dám lợi mất khôn, lớn gan làm vậy. Lâm Bắc Thần nói, Lương Viện Đạo vô phản, người là nghịch thần. Người... Thượng quan Vọng lại ngẩn ra, tức giận nói, người, tỉnh chủ đại nhân là chủ của một tỉnh, có quyền quyết định mọi thứ lớn bé, tại sao có thể mưu phản chứ? Tố cáo như vậy thật là hoang đường. Tên Lâm Bắc Thần này thật sự điên rồi. Nói Lương Viện Đạo tạo phản, chẳng khác nào nói bệ hạ vì sao lại tạo phản cả. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, người thừa nhận thì được. Thượng quan Vọng lại ngẩn ra, ta thừa nhận lúc nào? Trong lòng ông ta đột nhiên có chút bất an. Ngay lúc đó, Lâm Bắc Thần trực tiếp búng tay một cái. Bang! Một tia sáng màu bạc bắn vào miệng Thượng quan Vọng. Người làm gì vậy? Giọng của Thượng quan Vọng thay đổi. Để người nếm thử chút uy lực của bát hoang lục hợp độc hỏa hoan của ta. Lâm Bắc Thần nở một nụ cười độc ác. Nụ cười tàn nhẫn và độc ác khiến tất cả tù nhân có mặt đều run lên vì sợ hãi. Thượng quan Vọng lúc này mới chợt ý thức được tên trước mặt này chính là một kẻ não tàn, có thể làm đủ thứ chuyện điên rồ. Ngay cả tình chủ đại nhân Lương Viện Đạo còn bị giết, huống chỉ là ông. Nhưng đó là bởi vì Lương Viện Đạo là tà man nhập thân, còn ông chính là mệnh quan đế quốc, làm sao mà hắn dám? Nghĩ đến đây, Một cỗ nóng như thiêu đốt đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Ngọn lửa màu bạc từ trong cơ thể ông nhô ra. Thượng Quan Vọng điên cuồng kêu thảm, giãy giụa, nhưng cũng không có kết quả. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự đau đớn và tuyệt vọng của ông ta. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mấy tên tù nhân khác bị dọa cho chân mềm nhũn, muốn đái cả ra quần. Tên Lầm lão tàn này thật là quá điên rồi. Một lời không hợp trực tiếp đốt người. Thượng Quan Phòng đã là người có địa vị cao nhất trong số họ, được luật pháp quốc tế bảo vệ, nhưng vẫn bị nửa sống nửa chết kêu ra thảm thiết, huống chi là họ. Vốn dĩ có một vài tên ỷ vào việc mình làm quan muốn mắng mỏ Lâm Bắc Thần, nhưng mà lúc này lại lập tức rụt cổ, không dám nói câu nào nữa. Bởi vì cái loại tra tấn này thực sự là khủng bố. Một đao một kiếm chém chết còn dễ chịu hơn là loại trực tiếp bị thiểu sống thế này. Thật sự còn đáng sợ hơn cả lăng trì. Tiếng gào thét chói tai của Thượng Quan Phọng vẫn vờn quanh đại trướng. Ông ta trở thành một người lửa hoàn toàn màu bạc, vật lộn co giật, cực kỳ đau đớn, nhưng vẫn chưa chết. Đối đầu với bản quyền soái chính là có kết quả như vậy. Lâm Bắc Thần quét mắt nhìn tứ phía, hư lạnh nói, người đâu, bắt tất cả, thiêu chết hết cho ta. Một tử binh bị dọa cho sợ, tha mạng. Đại thiếu gia, lúc học viện người khai trương, ta còn đi hỗ trợ đấy. Đại quyền soái xin tha mạng, ta đồng ý đầu hàng, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì để rửa sạch tội lỗi của mình. Đám người điên cuồng dập đầu. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần hơi hòa hoãn, muốn lập công chuộc tội sao? Vâng, vâng, vâng. Tất cả bọn ta đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho đại thiếu. Cầu xin đại nguyên soái khai ân. Bọn tù binh giống như người sắp chết chìm với vẻ cọc cỗ, liên tục dập đầu cầu xin. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc nói, người đâu, ai đó, ai nhỉ? Hắn định muốn gọi tên, nhưng không biết tại sao lại không nhớ nổi là ai. Lời còn chưa dứt, thiếu gia có thuộc hạ. Cung công bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn như một bóng ma. Lâm Bắc Thần nói, giam đám tội nhân này lại, cho bọn chúng uống bát hoang lục hợp hỏa độc hoàn này mà ta chế, sau đó đưa chúng lên Lũy Thành chiến đấu. Nếu truy lập được công lao thì ban thưởng thuốc giải độc, thả tội chết, còn nếu mưu mô lừa gạt thì độc dược sẽ phạt tác, thiêu đốt người, tiêu diệt 3 ngày 3 đêm mới có thể chết đi. Cung công cũng rất ăn ý, không hỏi bát hoang lực hợp hỏa độc hoàn là thứ gì. Hắn vùng tay lên, dẫn theo đội quân khai thác kéo đám tù binh xuống dưới. Cảm ơn Lâm đại thiếu. Đại thiếu gia đúng là cha mẹ tái sinh của ta. Sẵn sàng vì đại thiếu gia phục vụ quên mình. Đám tù binh cảm ơn rối rít. Bọn họ đã khiếp sợ trước tình trạng thê thảm của Thượng Quan Phỏng rồi. Lúc này đừng nói là để bọn họ thủ thành chiến đấu. Mà bọn họ đi ăn xít, bọn họ cũng có thể ăn sạch cả hầm cầu trong doanh trại Vân Mộng. Đúng rồi, để hắn lại. Lâm Bắc Thần chỉ vào Vệ Minh Huyền, mặt mày sừng tấy. Việc chính còn chưa hỏi mà. Bản linh huyết tuyệt đàn rốt cuộc là thứ gì? Còn cả thanh đồng cổ kính kia nữa. Người này chắc chắn có biết chút gì đó. Vệ Minh Huyền vốn là một mỹ nam tử, nhưng lúc này đã bị đánh sưng thành đầu heo rồi. Hơn nữa từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần cộc. Vì thế không còn đẹp trai nữa. Hắn còn được tận mắt chứng kiến Lâm Bắc Thần phổ pháp vô thiên, đốt chết Thượng Quan Phọng dãy giụa kêu rên thảm thiết. Hiện giờ trong mắt hắn Lâm Bắc Thần giống như một ác quỷ toàn thân thiêu đốt. Vạn linh huyết tuyệt đan dùng để làm gì? Lâm Bắc Thần vạc thẳng vấn đề. Một chút kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt sừng tấy của Vệ Minh Huyền. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ mà nói, viên thuốc đó là do em trai ta luyện chế. Nghe nói chính là máu của tất cả các linh hồn, dựa vào 48 loại thần dược linh dược cùng với 21 loại khoáng chất khác luyện chế thần đan. Đây cũng là thứ độc nhất vô nhị ở đồng đạo Trần Châu. Với tác dụng của đó thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói, lường viên đạo lấy được viên thuốc này, sau khi uống vào thì có thể lấy được thực lực chân chính. Đây cũng là điều kiện duy nhất để ông ta đồng ý hợp tác với vệ thị chúng ta. Thực lực chân chính sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đối với thiên ngoại tà ma mà nói, cái gọi là thực lực chân chính chẳng phải là khôi phục uy năng trước đó chúng hạ xuống sao? Nói cách khác, Vạn linh huyết tuyệt đan này có thể khôi phục sức mạnh cấp bậc ban đầu cho thiên ngoại tà ma hạ xuống thế giới này. Điều này ngược lại vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng thiên ngoại tà ma sở dĩ luôn bị mọi người ở đồng đạo Trần Châu kêu đánh kêu giết, không có cách nào lớn mạnh. Rất nhiều tà ma bí mật hạ xuống cũng đều phải nấp đồng nấp tây như kẻ ăn trộm. Cũng bởi vì trong quá trình hạ xuống, chúng sẽ bị tiêu tốn nhiều năng lượng, mà thiên địa cùng thiên ngoại không giống nhau. Đối với các sinh vật mạnh mẽ, ngoại lai, đều có thiên nhiên áp chế. Điều này làm cho rất nhiều thiên ngoại tà ma trực tiếp từ trạng thái đỉnh phong bị đánh cho trở về trạng thái thời kỳ sơ sinh, còn rất khó khăn để sống sót. Nếu bị phát hiện thì chính là cái chết. Một khi thiên ngoại tà ma hạ xuống, có thể sống và phát triển mà không bị phát hiện, cuối cùng khi chúng trở lại trạng thái đỉnh phong như xưa, chúng chắc chắn sẽ biến toàn bộ đông đảo Trần Châu thành một mớ hỗn loạn, long trời lở đất, máu chảy thành sông. May mắn thay, loại chuyện này trong một thời gian dài không xuất hiện thường xuyên. Nhưng giờ lại có vạn linh huyết tuyệt đan, chỉ cần uống vào thì có thể làm cho thiên ngoại tà ma bỏ qua được giai đoạn phát triển, trực tiếp tiến vào lục thần trang, bất khả chiến bại. Cái này chịu sao cho nổi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc nói, em đang gây luyện tổng cộng bao nhiêu viên, có thừa viên nào không? Ta có mấy người bạn rất hứng thú với thứ này. Người bạn trong miệng người rốt cuộc có phải là chính ngươi không? Vệ Minh Huyền rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng hắn không dám hỏi. Ta không biết. Vệ Minh Huyền thành thật nói, mặc dù ta là anh trai của hắn, nhưng địa vị của ta trong nhà họ Vệ không cao. So với Vệ Danh Thần thì khác xa một trời một vực. Lần này đến Phong Ngữ hành tỉnh chẳng qua chỉ để giao hàng mà thôi. Em trai ta là trụ cột và là niềm hy vọng của nhà họ Vệ, được ngàn ngàn người yêu quý. Chuyện của hắn cho tới bây giờ ta cũng không dám hỏi. Nhưng mà theo ta biết, em trai trước kia cũng không thành thục phương pháp này. Giờ chỉ có thể luyện chế ra đan dược này. Rất có thể có liên quan đến khứ giới tà ma. Lâm Bắc Thần đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Khứ giới nhất tộc không phải là bọn Tiểu Bạch sao? Có liên quan đến Tiểu Bạch ư? Hay đấy. Tiểu Bạch còn không làm ra được vạn linh huyết tuyệt đan, mà Vệ Thị lại làm ra được. Cảm giác giống như là khử giới nhất tộc bị chơi xỏ vậy. Chuyện này chắc chắn có lý do gì bên trong đó. Vậy người có biết trên người Lương Viện Đạo có một thanh đồng cổ kính không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vệ Minh Huyền lắc đầu. Lâm Bắc Thần lại hỏi vài câu khác. Vệ Minh Huyền biết gì nói đấy, có thể nói phối hợp rất tốt. Thái độ tốt đấy. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng, lại hỏi. Lại nói thêm về em trai của ngươi đi. Thực lực tu vi hiện giờ như thế nào? Hắn có tài liệu đen gì không? Nhược điểm là gì? Công pháp hắn am hiểu nhất là gì? Hắn có bao nhiêu tiểu tam nuôi đẻ? Ý là tình nhân của hắn ấy. Hắn thường xuyên đi đâu? Làm gì? Hắn quan tâm nhất là ai? Vệ Minh Huyền ngẩn ra, tình hình đột nhiên có chút thay đổi.